thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 45, Tuyên Vương nói xin lỗi, 1. Góc truyện audio.com. Liễu Thị vừa nói vừa nháy mắt với Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn về Vân Lôi, sắc mặt khó coi, rốt cục đè nén xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng, "Phụ thân, người không nên tức giận, nữ nhi biết sẽ không đi tìm đại tỷ gây phiền toái." Vân Lôi cuối cùng hài lòng, bất quá nhìn Vân Thiên Tuyết dáng vẻ bị đả kích, nghĩ đến ngày hôm qua cùng chuyện ngày hôm nay, nữ nhi này cũng bị ủy khuất. Vân Lôi hết sức đau lòng vì Vân Thiên Tuyết, đưa tay kéo tay Vân Thiên Tuyết, trấn an nói, "Phụ thân không phải không để cho ngươi dạy dỗ nàng, mà là không muốn ngươi thua thiệt, ngươi làm chuyện gì, trước không được để cho mình thua thiệt, ngươi là người cả Vĩnh Ninh hậu phủ trông cậy vào, ngươi nếu có chuyện, phụ thân sẽ rất thương tâm." Lời của Vân Lôi lập tức cho Vân Thiên Tuyết chỉ thị. "Phụ thân không phải không để cho nàng báo thù, mà là không để cho nàng cùng Vân Thiên Vũ xung đột trực tiếp. Về phần ngầm hạ trong tay chân, phụ thân sẽ không trông nom nàng. Hơn nữa, coi như nàng là Ly Thân Vương phi, nàng am thầm động thủ, Ly Thân Vương, Tiêu Cửu Uyên có thể làm khó dễ nàng như thế nào?" Vân Thiên Tuyết suy nghĩ, rốt cục nở nụ cười, trong mắt đều là ác độc, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy máu tanh. "Phụ thân, Tuyết Nhi biết, phụ thân đây là đau Tuyết Nhi. Sau này Tuyết Nhi nhất định sẽ nghe phụ thân nói. Một nhà ba người hòa hảo như lúc ban đầu, tất cả đều nở nụ cười." Đang lúc ấy thì, quản gia dẫn người vội vàng chạy tới, cung kính bẩm báo, "Hậu gia, Tuyên Vương Điện Hạ đã tới. Lúc này đang dẫn người đi đến viện của đại tiểu thư viện đi." "Tuyên Vương, Thiên Dịch ca ca, hắn đi tìm nữ nhân kia làm cái gì?" Vân Thiên Tuyết khẩu khí hết sức không tốt, bất quá bây giờ nàng đã bình tĩnh lại. Vân Thiên Tuyết tuyệt đối không một người ngu, lúc trước sở dĩ giận đánh Vân Thiên Nguyệt, hoàn toàn bởi vì Tật Phong Thỏ bị người giết, cho nên, nhất thời mất đi lý trí. Nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh lại. "Phụ thân, chúng ta cũng đi xem một chút đi." Tóm lại nàng không thể để cho Thiên Dịch ca ca cùng Vân Thiên Vũ chờ lâu. Để tránh phát sinh chuyện gây bất lợi cho nàng, Vân Lôi tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức gật đầu đồng ý, "Hảo, chúng ta qua đi xem một chút đi." Cả đám lồng lộng hùng dũng rời đi. Sau lưng trong phòng, Trầm Di Nương vọt ra, nhìn về phía Vân Lôi kêu lên, "Hậu gia, Tam tiểu thư nàng không?" "Được, nàng đã hôn mê." Trước mặt Vân Lôi cũng không có dừng bước lại, bất quá ngược lại ra lệnh cho quản gia, lập tức phái người đi thông báo Lâm đại phu tới đây thay Tam tiểu thư chẩn bệnh. "Là, hậu gia." Quản gia phái người đi mời người, Vân Lôi mang theo Liễu Thị cùng Vân Thiên Tuyết một đường đi tới viện của Vân Thiên Vũ. Sau lưng Trầm Di Nương hai mắt đẫm lệ nhìn đoàn người đi xa như vậy, trong lòng không cầm được bi ai, đều là nữ nhi của mình bị đánh thành bộ dạng kia, chỉ còn lại một hơi, hậu gia tuyệt không biết đau lòng cho nữ nhi của mình. Vẫn đi trấn an Vân Thiên Tuyết, mạng con gái nàng chẳng lẽ không phải là mạng sao? Trầm Di Nương quay đầu vào gian phòng, nhìn trong phòng thấy nữ nhi nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Trầm Di Nương lần nữa oa một tiếng khóc, giống lên, ôm nữ nhi khóc thẳng đến bất tỉnh, mà Vân Lôi nơi nào để ý tới những thứ này. Lúc này hắn đang nghĩ chính là Tuyên Vương, sáng sớm tới phủ tới gặp Vân Thiên Vũ nữ nhân kia làm cái gì. Lúc này Vân Thiên Vũ cũng không biết tình huống bên ngoài. Nàng đang ở trong phòng ngủ đây, tuy nói đêm qua Tiêu Dạ Thần tặng kim sang đan cho nàng ăn vào. Nhưng bởi vì nàng đem dưỡng nguyên đan đút vào miệng họa mi, cho nên tinh thần của nàng không phải đặc biệt tốt, có chút suy yếu, lúc này đang nặng nề ngủ. Họa mi thì ngược lại, bởi vì ngày hôm qua ăn vào dưỡng nguyên đan, tinh thần đặc biệt tốt, liên quan đến một đá kia của Vân Lôi cũng không có quan trọng. Cách chương.